Hãy để em yêu anh. Chương 1, khởi đầu mới. Gocchuyenaudio.com. Trên giường là một cô gái có khuôn mặt tiều tụy nhưng không che được vẻ đẹp tuyệt trần của cô, nhưng dường như cô đang gặp ác mộng, lông mày nhíu chặt. Trên khuôn mặt tràn vẻ đau đớn. Đừng qua đây. Đau đau quá, lạnh quá, Thiên Thiên. Cứu em, anh đây, Thiên của em đây, ổn rồi, Yên Nhi tỉnh lại đi, không sao rồi, tỉnh lại đi em. Lời nói dường như có ma lực, cô gái dần dần bình tĩnh lại. Lông mi dài như hai chi VKVCS quạt nhỏ dần dần mở ra, đối diện là khuôn mặt tuấn mỹ đầy lo lắng. Thiên gặp anh thật tốt, em chết cũng yên lòng. Không, Yên Nhi em không chết, anh đây, Thiên của em đây. Cô gái dường như không tin. Không phải em, dường như nhớ ra điều gì, cô gái hoảng loạn, nước mắt tuôn ra như dòng suối nhỏ. Không, buông em ra, em bẩn lắm, buông em giờ đi, hu hu hu. Từng giọt nước mắt cô làm trái tim anh đau vô cùng. Gạt lệ giúp cô nhưng vẫn không buông cô ra. Không, em là cô gái trong sáng nhất của anh. Không có chuyện xảy ra, bọn chúng chưa làm gì em, anh đã xử lý hết rồi, em đừng lo. Nhưng, xịt, Yên Nhi nghe anh nói, khi thấy em nằm trong vũng máu em biết anh lo thế nào không, sau này đừng làm chuyện dại dột nữa. Tin anh sẽ bảo vệ em. Cách chương.